Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 429, chương 12, Bầm Thây Nghi Vấn. 1. Toàn bộ là năm đó bị người hại Lữ Ái Thanh bị bầm thây hậu khí thi địa phương. Lời đến khóe miệng, Đinh Tiềm hay lại là giữ lại một nửa. Chỉ là này nửa câu cũng đủ đem Trương Hân nhưng hù dọa yếu mệnh, chuyện này. Điều này sao có thể? Ngươi những thứ này đột nhiên xuất hiện ý nghĩ, ngoài mặt chỉ là với ngươi tự thân có liên quan. Phát sinh tai nạn xe cộ, có người muốn giết ngươi, tao gặp ngoài ý muốn vân vân. Cũng cùng Nam Đại bầm thây án kiện không liên quan, nhưng là ẩn của bọn họ giấu một cái mấu chốt địa phương. Chính là phát sinh những chuyện này địa phương, vừa vặn đều là do năm vứt xác hiện trường. Nhưng là những thứ kia ý nghĩ đều là ta trong đầu đột nhiên nhô ra a, ta căn bản cũng không có tận lực đi những địa phương kia. Lại nói Nam Đại bầm thây án kiện ta cũng vậy vừa mới biết. Ta không cần thiết giấu giếm ngươi a. Trương Hân nhưng mặt đầy chân thành, không chút nào ngụy trang. Cái này làm cho Đinh Tiềm cũng rất nghi hoặc, nhưng là có một vấn đề không biết ngươi có nghĩ tới không? Cái gì? Thứ cho ta nói thẳng, ta không nghĩ hù dọa ngươi, nhưng là ngươi suy nghĩ thật kỹ, có phải là ngươi hay không gần đây luôn có thể với Nam Đại bầm thây án kiện liên hệ liên quan? Trước là có người ở ngươi cửa nhà thả một phong thơ. Bên trong liền là năm đó Lữ Ái Thanh ngộ hại trước viết một đoạn văn. Cho các ngươi thông qua bên trong ám chỉ suy đoán hung thủ là ai. Sau đó, ngươi khuya khoát thấy Lữ Ái Thanh xuất hiện ở nhà ngươi ngoài cửa sổ. Cùng lúc đó, chính ngươi lại xuất hiện cưỡng bách vọng tưởng hình tinh thần giác quan chứng. Sinh ra vọng tưởng toàn bộ với năm đó bầm thây án kiện có liên quan. Những chuyện này đặt chung một chỗ, ngươi liền không cảm thấy giữa bọn họ đều có liên lạc sao? Trương Hân nhưng ngạc nhiên, ta hy vọng ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ. Trương lão sư, ngươi có phải hay không từng theo năm đó kia vụ giết người có tiếp xúc qua? Nhưng là thời gian dài ngươi quên. Trương Hân nhưng lắc đầu một cái, phát sinh vụ án kia thời điểm ta tuổi tác cũng không lớn. Ta thậm chí cũng không biết có chuyện này, chẳng lẽ cũng chưa có một chút xíu có thể cho ngươi nhớ lại sự tình sao? Đinh Tiềm ám chỉ để cho Trương Hân nhưng trong lòng đột nhiên run lên. Trong đầu không hề có điềm báo trước hiện ra Lữ Ái Thanh hình. Trong hình mơ hồ mặt mũi dần dần trở nên vô cùng rõ ràng. Gương mặt đó rất phổ thông, nhưng không biết tại sao, nàng luôn cảm giác tựa hồ đã gặp qua ở nơi nào, nhưng lại không nhớ nổi. Đột nhiên, Lữ Ái Thanh mặt mũi thay đổi, biến thành đêm khuya cách cửa sổ lãnh u u nhìn nàng ta trương trắng bệch mặt. Nàng thân thể mềm nhũn, thiếu chút nữa có co quắp trên mặt đất. Đinh Tiềm thuận thế duỗi tay vịn chặt nàng. Ngươi làm sao vậy? Không, không có gì. Trương Hân nhưng mặt không chút máu, ngực nhảy đến cơ hồ để cho nàng hít thở không thông. Ngươi không có chuyện gì chứ? Nếu không đi bệnh viện đi. Đinh Tiềm nói, không cần, ta nghỉ ngơi một hồi liền có thể. Làm phiền ngươi giúp ta đem trên bàn ly nước lấy tới. Trương Hân nhưng tìm một cái ghế cố hết sức ngồi xuống. Đinh Tiềm cầm lấy nàng giữ ấm ly đưa cho nàng. Trương Hân nhưng từ trong túi áo móc ra bình thuốc nhỏ, rót ở trong lòng bàn tay mấy miếng dược, xảm đến thủy uống vào. Tinh thần hơi chút khá hơn một chút. Đinh Tiềm nghi ngờ nhìn nàng, cảm thấy nữ nhân này vừa đáng thương vừa tựa hồ tràn đầy thần bí. Đang lúc này, có người đẩy cửa đi vào phòng học. Đinh Tiềm còn tưởng rằng là lão sư hoặc là học sinh. Quay đầu nhìn lại, hơi sửng sốt, tới là một phụ nữ, 25-26 tuổi, chính là trang điểm xinh đẹp tuổi tác, ăn mặc cũng trang điểm xinh đẹp, nhìn cũng không giống như học sinh cũng không giống lão sư. Hết lần này tới lần khác Đinh Tiềm đối với người này nữ nhân còn có chút ấn tượng. Mấy ngày trước nàng đã từng đi cục công an bảo lãnh quá Trương Hân, nhưng trượng phu Đặng Trạch Minh, nàng kêu Viên Lộ, tự xưng là Đặng Trạch Minh thê tử, nghe nói là nàng bí thư, bây giờ đang cố gắng thay thế Trương Hân nhưng trở thành cục trưởng phu nhân, đã thăng cấp đến rồi phanh đầu cấp bậc. Đinh Tiềm đối với nữ nhân này chưa quen thuộc, chỉ là gặp qua một lần, vậy do trực giác, hắn cảm giác hôm nay muốn chuyện xấu. Viên Lộ vừa vào nhà, vậy đối với vẻ mắt to trang mang mỹ đồng con ngươi ngay tại Đinh Tiềm cùng Trương Hân, mặc dù thượng quan sát nhiều cái qua lại, sau đó lộ ra không nghi ngờ hảo ý, cười bỉ ổi. Trương tỷ tỷ ngươi khỏe, ta không quấy rầy hai người các ngươi đi. Trương Hân nhưng liếc mắt liền nhận ra nàng đến, lạnh lùng hỏi, ngươi tới làm gì? Dĩ nhiên tới thăm ngươi một chút nha. Không nghĩ tới ngươi trải qua cũng rất dễ chịu mà, chạy đến trong đại học khanh khanh ta ta, rốt cuộc là làm giáo sư đại học, đóng người bạn trai cũng làm như vậy thanh tân văn nghệ, ngoằm mặt còn làm cho rất vô tội, làm nhà ta Đặng ca giống như một tội nhân tựa như. Thực ra chính là cảm tình tan vỡ chứ sao, còn nói không chừng rốt cuộc là ai trước thật xin lỗi ai đó. Trương Hân nhưng giận đến mặt mũi trắng bệch, nhưng nàng là một có hàm nuôi đàn bà, cố gắng khắc chế chính mình. Có chuyện ngươi liền trực tiếp nói chuyện, nếu như chính là tới càn quấy, xin ngươi nhanh lên rời đi, ngươi không tư cách nói chuyện với ta, ngươi cũng không đại biểu được Đặng Trạch Minh, ngươi với hắn giữa ngoại trừ có sinh vật câu đối trên thắt, cái gì cũng không phải. Ngươi, Viên Lộ cho Tố Khổ sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, cười lạnh một tiếng, cũng tốt. Ta hiện tại tới chính là thay Đặng ca thông báo ngươi một tiếng, mới vừa rồi cục công an tìm hắn đi. Nhận thức thi đi, ngươi biết chuyện này sao? Cái gì, nhận thức cái gì thi? Ngươi thật không biết, dĩ nhiên cho Đặng dai dai nhận thức thi nha. Ngươi, ngươi nói cái gì? Trương Hân nhưng thanh âm cũng run run. Đinh Tiềm gầm lên Viên Lộ. Này, ngươi nữ nhân này nói bậy bạ gì đó. Nhanh đi ra ngoài, u, suốt ca, thương tiếc á, ta có thể là hảo tâm hảo ý tới báo tin, không muốn nghe coi như xong rồi, ta đi nha. Viên Lộ uốn éo cái mông phải đi, đứng lại. Trương Hân nhưng gọi nàng lại, ngươi nói, nữ nhi của ta rốt cuộc thế nào? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.